Lão nạp phải hoàng tục. Tập 30. Chương: là người hay là Phật? Phu Quản Trạch cũng nhíu mày, hắn rất muốn hô cắt, nhưng trước đó nhóm người Lý Tuyết Anh đã diễn quá tốt rồi, mấy người kéo theo tất cả diễn viên quần chúng nhập vai. Loại tràng cảnh này đã thật nhiều năm rồi hắn chưa gặp lại. Loại tràng cảnh này bình thường chỉ xảy ra với một nhóm diễn viên gạo cội. Hiện trường chỉ có sau khi sinh ra cộng mình, hoặc là vua màn ảnh có thực lực tuyệt đối phối hợp với mấy người diễn viên chuyên nghiệp, dẫn theo một đám người mới hoàn toàn nghiệp dư, không có tạp niệm, nhập vai trong nhảy mắt. Tình huống hiện tại thuộc dạng thứ hai, Lý Tuyết Anh phối hợp với mấy diễn viên phụ kéo theo tất cả người mới nhập vai trong nhảy mắt, cho nên Vua Quảng Trạch thật sự không nỡ hô cắt, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục, nhưng trong lòng lại mắng to. Rốt cuộc, tên Phương Chính này muốn làm gì vậy? Chẳng phải đã nói cho hắn biết hết thảy hành động cần phải chờ thông báo à? Lâm Đông Thạch đang làm gì vậy? Vậy mà không ngăn cản, thật xui cùng mẹ nó xẻo. Lúc này, Vua Quản Trạch thực sự tức giận, kém chút nữa chửi ầm lên. Nhưng mà đúng lúc này, một trận tiếng gõ mõ vang lên, thanh âm trầm thấp giống như dụi vào trong đầu tất cả mọi người. Tiếng chửi đổng trong đầu Vua Quản Trạch lập tức biến mất, đến khi hắn nhìn thấy gương mặt Phương Chính lập tức trợn tròn mắt. Xa xa, Hồ Khiếu và Triệu Hồng Tường đều đã chuẩn bị ra mặt can thiệp, lại đột nhiên phát hiện dường như tình huống có chút gì đó kỳ lạ. Thế là ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, hai người lập tức trừng to con mắt. Vốn cho rằng Phương Chính còn trẻ như vậy sẽ không thể diễn được vai diễn nặng nề thế này, càng không chống đỡ nổi hiện trường nghiêm túc này. Một khi bộ dáng trắng nõn, tỏa nắng kia xuất hiện, nhất định sẽ hỏng. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy Phương Chính, tất cả đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy Phương Chính một mặt bi thương, sâu trong mắt có nỗi khổ thống khổ mà có kìm nén. Trong đau buồn là mang theo thương hại, trong bi ai là mang theo thở dài, từng bước chân trung chạy, cả người tự như đang kìm nén nỗi thống khổ cực lớn. Khẽ ngẩng đầu lên, đám người vô thức nhìn vào đôi mắt hắn, trong lòng cũng chua xót, kém chút nữa đã khóc theo. Lực cảm nhiễm này, ông trời ơi! Vua Quảng Trạch tự như nhìn thấy quái vật. Hắn làm sao biết được, Phương Chính ngày đêm lĩnh hội Phật Pháp, mỗi ngày đều ăn linh bể, uống nước sạch vô căn, có Phật khí hùng đúc gột rửa, ngộ tính cực cao, người khác muốn nhập vai. Khó, đối với hắn mà nói, lại hết sức dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là hiệu quả phóng đại của tăng y màu trắng. Đã bù đắp hoàn toàn cho nhược điểm kỹ năng diễn xuất chưa đủ của hắn, ngược lại còn phóng đại tình cảm của hắn. Vừa thể hiện ra đã cảm nhiễm tất cả mọi người. Tay gõ mõ của Phương Chính đang trung chạy, tiếng gõ mõ cũng trung chạy, làm cho tâm tình đám người cũng trung đồng theo. Đúng lúc này Phương Chính mở miệng. Hắn đã sớm quên hết lời thoại, trong mắt hắn chỉ có những anh linh tự sĩ này thôi. Bần tăng, tiễn chư vị một đoạn đường. Trên đường đi Tây Thiền, không còn tịch mịch. A-di-đà Phật. Đạo diễn, hắn thêm thoại. Lão đạo muốn nhắc nhở Vua Quảng Trạch. Vua Quảng Trạch trực tiếp gỡ mũ xuống, nhìn cũng không thèm nhìn lão đạo một cái, chụp lên miệng hắn, cho hắn ngậm miệng lại. Cảnh quay đặc sắc như vậy, một con mắt hắn cũng không muốn nhìn đi chỗ khác. Hoa Mộc Lan chết không nhắm mắt, nằm trên mặt đất, nhìn thấy Phương Chính. Từng bước một đi tới, vừa đi vừa tụng kinh. Sau đó, buông mỏ xuống, bộ dáng chăm chú lật lại từng thi thể tướng sĩ. Sửa sang lại áo mũ cho bọn hắn, trong lòng cũng tràn đầy rung động. Hòa thượng này đúng là quái vật, lần đầu tiên đóng phim, lại có thể nhập vai để như thế. Lẽ ra hắn không nên làm hòa thượng. Phương Chính không biết mọi người đang có cảm giác gì, hắn chỉ đang thật tâm đau lòng vì những người đã chết này. Từ nhỏ đến lớn, Phương Chính kính nể nhất chính là quan binh. Mỗi lần xem tin tức nơi nào có hỏa hoạn, nhìn thấy những quan binh phòng cháy chữa cháy xông vào đám cháy, ôm bình ga, phun lửa chạy ra. Mỗi khi hắn nhìn thấy quan binh quân đội dùng thân thể máu thịt đắp thành bức tường người, ngăn cơn sóng dữ, trong mỗi trận lũ lụt, mỗi khi nhìn thấy hiện trường sau động đất, cảnh sát cơ động tay không đào đá. Máu tươi đầy tay, mệt mỏi co quắp nằm trên mặt đất, hắn cũng nhìn không được, muốn khóc. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội nhìn thấy tận mắt những vị anh hùng trong lòng, nhưng mà lần quay phim này, hắn thấy được, hắn không còn quan tâm hết thảy trước mắt là thật hay giả. Hắn chỉ biết là những người này vì bảo hộ thôn dân mà chết, những người này là anh hùng, những người này không thể cứ áo mũ không chỉnh tề. Chôn vùi xác thịt nơi tha hương để cho xài lang hồ báo án mất như vậy, hắn muốn để những anh hùng này vẽ vang trên đường. Hắn muốn tiễn những anh hùng này đến thế giới Tây Thiên Cực Lạc, không thống khổ nữa. Phương Chính đang khóc trong lòng, đang khóc trên mặt. Nhưng kinh văn Địa Tạng Kinh lại đọc vô cùng chuẩn xác, mỗi một chữ, mỗi một âm đều rất chuẩn. Đây là kinh văn tiễn đưa, phát ra từ nội tâm, một chữ cũng không thể sai, nếu không sẽ khó đến được thế giới cực lạc. Theo tiếng tụng kinh của Phương Chính, tất cả mọi người đều bị Phương Chính làm cảm động, khó mà kìm nén nỗi thống khổ đang nhân trào. Vô thành vô tức, tất cả mọi người đang khóc. Cuối cùng, sau khi Phương Chính sửa sang lại cho Hoa Mộc Lan, đứng dậy chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn trời, tự như đang yên lặng gào thét. Tại sao phải có chiến tranh? Đúng lúc này, áo cà sa cũ nát của Phương Chính chọn ở phía ngoài đột nhiên rời ra, lộ ra một tăng y màu trắng, dưới ánh mặt trời càng hiện lên vô cùng sáng tỏ. Trên mặt đất là khôi giáp binh sĩ, màu ám đen, máu tươi, khói lửa, thi thể, giữa tràng cảnh một mảnh âm u thế này. Một hòa thượng toàn thân áo trắng thánh khiết như Phật đứng đấy, phân biệt rõ ràng, càng làm cho Phương Chính nổi bật lên. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Quỷ thần ơi, đây là người hay là Phật? Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Tống Nhị Cẩu kêu lên đầu tiên. Đạo diễn, kết thúc à, trên mặt đất, thật mát con mẹ nó lạnh. Theo một tiếng kêu đầy, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Vương Hữu Quý dẫn đầu mắng lên. Tống Nhị Cẩu, cậu câm miệng lại cho tôi. Kêu cậu động thì cậu động, nghe đạo diễn. Tống Nhị Cẩu mang theo tiếng khóc nức nở nói, trứng cũng đông cứng rồi. Cắt cắt cắt. Vương Quảng Trạch lấy lại tinh thần, vội vàng hô cắt. Vương Hữu Quý nói, đạo diễn, tên này bất cẩn, cậu đừng để ý ạ. Không phải hắn bất cẩn, là tôi mới đúng, cảnh quay này đã xong, phi thường tốt, các thôn dân đã làm rất tốt. Vương Quảng Trạch cười ha hạ nói, không có ai vui mừng hơn hắn cả. Một cảnh quay phim hoàn toàn không có chút hy vọng nào, vậy mà lại hoàn mỹ đến như thế. Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời cười to hết ba ngày. Vua Quảng Trạch hô cắt, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Phương Chính cũng phun ra một ngụm trọc khí thật dài. Nhưng mà trong lòng y vẫn yên nguyên, có chút nặng nề. Loài nặng nề này tự như hắn vẫn còn đặt mình vào thời đại chiến tranh loạn lạc kia. Máu và lửa vẫn chưa tan đi. Trong lúc nhất thời, hứng thú gì cũng mất đi, thừa dịp mọi người chúc mừng, thả cảm xúc, lắc đầu, quay người, đi về Nhất Chỉ Tự. Lần đầu tiên, Nhất Chỉ Tự đóng lại cửa lớn giữa ban ngày. Nhìn bóng lưng Phương Chính rời đi, Lý Tuyết Anh biết, tiểu hòa thượng này nhập vai quá sâu, cô biết rõ, kỳ thực một người nhập vai quá sâu ngược lại là một chuyện rất thống khổ. Theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng mà đã bị một đám người vây lại, căn bản là không cách nào đuổi theo được, chỉ có thể tạm thời buông xuống, chờ khi khác lại đi. Còn Hồ Khiếu và Triệu Hồng Tường thì đang nhìn nhau, đều thấy được vẻ chấn kinh trong mắt người kia. Vốn cho rằng sẽ biến thành một trò cười, kết quả diễn thành một cảnh đặc sắc. Chênh lệch lớn thế này, quả thực đã khiến hai người có chút mơ hồ. Lúc này, Vua Quảng Trạch đi đến cười to nói, Hồ Tổng, Triệu Tổng, đại sư tôi mời đến thế nào? Chương không diễn. Hai người cười khổ một tiếng, sau đó đồng thời giơ ngón tay cái lên nói, đỉnh. Nhưng mà Triệu Đại Đồng vẫn hỏi một câu, Vua đạo diễn, hòa thượng này, vị hòa thượng này, cởi bỏ áo cà sa cũ nát trong khoảng khắc cuối cùng, lộ ra tăng y màu trắng. Là do cậu thiết kế sao? Tình tiết này thật là khéo, thật đẹp mắt. Trong nháy mắt đó tôi tự như thấy được Phật. Đúng vậy à, quá đẹp, nhưng mà Vu đạo diễn, cảnh này có chút đoạt diễn. Hồ Khiếu nói, quá thật là cảnh quay này có chút đoạt diễn. Để công chiếu cảnh phim vừa rồi, đoán chừng là mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ hòa thượng quên mất hoa mộc lan. Nhưng mà cảnh quay tuyệt như vậy tôi thật sự không nỡ cắt đi à. Còn chuyện cả xa, chỉ có thể nói là trùng hợp, thu hoạch ngoài ý muốn. Vu Quảng Trạch không có thói quen thiếp vàng lên mặt bản thân. Vu đạo diễn, vậy cậu định xử lý thế nào? Hồ Khiếu hỏi. Vu Quảng Trạch cười khổ nói, để tôi ngẫm lại, đằng sau còn có mấy cảnh quay nữa đây. Từ từ suy nghĩ, tạm thời cứ giữ lại. Cho dù không thể dùng, tôi cũng muốn giữ lại, quá kinh điển. Hai người Hồ Khiếu và Triệu Hồng Tường mặt dày nói, Vu đạo diễn à, cho chúng tôi một phần, giữ làm kỷ niệm thôi. Vu Quảng Trạch lập tức cười, Hồ Tổng, Triệu Tổng, các anh muốn thứ này làm gì? Người ta không phải lão diễn viên, cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp tốt nghiệp đại học danh tiếng. Tuổi tác cũng còn trẻ, tục ngữ nói, ngoài miệng không có lòng, làm việc không tốn sức nhà. Hai người bị Vu Quảng Trạch trêu chọc một câu lập tức đỏ bừng mặt mò, nhưng vẫn là mặt dày mày dạn hỏi xin. Vu Quảng Trạch cười ha ha nói, được, yên tâm đi, nhất định sẽ cho. Lúc này hai người mới cười, mặc dù có chút mất mặt. Nhưng mà có thể thu hoạch được một đoạn phim kinh điển như vậy vẫn là kiếm lời. À, Phương Chính Pháp Sư đâu rồi? Lâm Đông Thạch, Phương Chính Pháp Sư đâu? Cậu thấy không? Vu Quảng Trạch lấy lại tinh thần, nhìn quanh bốn phía, phát hiện không thấy Phương Chính đâu, lập tức kêu lên. Lâm Đông Trạch lập tức chạy tới nói, đạo diễn, Phương Chính Pháp Sư trở về chùa Nhất Chỉ, cửa lớn cũng đóng chặt, tôi gõ cửa hỏi. Hắn nói hắn muốn thanh tịnh, hắn còn nói những cảnh quay sau đó hắn sẽ không diễn nữa. Cái gì? Không diễn nữa? Vu Quảng Trạch lập tức gấp gáp kêu lên, diễn tốt như vậy sao lại không diễn? Đây là xảy ra chuyện gì? Hồ Khiếu nói, có phải là muốn tăng cát xê hay không? Tăng cát xê cây trắm, người ta là khách mời hữu nghị, không có cát xê. Vu Quảng Trạch nói, vậy thì đúng rồi, anh không trả tiền, tôi không diễn cho anh. Hồ Khiếu nói, tôi đi xem một chút. Vu Quảng Trạch lười tranh luận với tên thô tục này, đẩy đám người ra. Một đường chạy chậm đến trước cửa chùa, quả nhiên cửa lớn đã đóng chặt. Vu Quảng Trạch gõ gõ cửa lớn kêu lên, Phương Chính Pháp Sư, tôi là Vu đạo diễn, Vu Quảng Trạch à, cậu có ở đó không? Có nghe được không? Thí chủ, có chuyện gì vậy? Cửa lớn mở ra, Phương Chính xuất hiện trước cửa. Vu Quảng Trạch nhìn Phương Chính vẻ mặt bi thương, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó dường như hiểu ra, đây là nhập vai quá sâu, tự làm tổn thương, thế là Vu Quảng Trạch nói. Phương Chính Pháp Sư, có phải là còn đang khó chịu vì cảnh quay trong kịch bản không? Phương Chính thở dài nói, đúng là như thế, mặc dù chỉ là một cảnh phim, nhưng mà trong đó có quá nhiều đồ vật, không cách nào diễn tả bằng lời. Có chút tình cảm hắn chưa bao giờ trải nghiệm, hôm nay đột nhiên trải nghiệm đến. Xúc động quá lâu, sâu đến mức khiến cho hắn không cách nào dễ dàng bình phục. Phương Chính Pháp Sư, cậu đây là nhập vai. Đối với một diễn viên, kỳ thực nhập vai chính là kỹ năng cơ bản nhất. Nếu không làm được, không thể gọi là diễn xuất, mà chỉ là giả tạo. Nhưng hiện tại, người có thể nhập vai là quá ít. Tôi đã làm đạo diễn nhiều năm như vậy, cậu là người nhập vai nhanh nhất mà tôi biết, chỉ là không nghĩ tới cậu lại nhập vai sâu như vậy là tôi sơ sót rồi. Vu Quảng Trạch nói, Phương Chính chắp tay trước ngực mỉm cười nói, thí chủ không cần tự trách, là thí chủ giúp bận tăng, thể ngộ được một chút về cuộc đời thứ hai. Cơ hội này quả thật rất hiếm có. Phương Chính Pháp Sư à, những cảnh phim sau... Vu Quảng Trạch dường như thấy được hy vọng, có lẽ kỹ năng diễn xuất của Phương Chính không phải tốt nhất, nhưng Phương Chính có thể nhập vai, đó là kỹ năng diễn xuất tốt nhất, tự nhiên nhất, không còn thứ gì khác tốt hơn nữa. Hắn tự nhiên hy vọng trong bộ phim của hắn có thêm một người như thế này. Nhưng mà, Phương Chính vẫn lắc đầu. Thí chủ, bận tăng tu hành chưa đủ, không thích hợp để tiếp tục quay phim. Vô cùng xin lỗi. Phương Chính thật sự không muốn tiếp tục quay phim, bởi vì hắn sửa sang áo mũ cho từng cổ thi thể, không chỉ tiếp xúc với binh lính Bắc Ngụy mà còn binh lính Nhu Nhiên. Binh lính Bắc Ngụy là anh hùng, vậy binh lính Nhu Nhiên là gì? Hổ báo xài lang a, hiển nhiên không phải. Kẻ giết người là kẻ ác, nhưng không giết người thì sẽ bị người giết, vậy thì rốt cuộc giết người có đúng hay không? Vì quốc gia phồn vinh hưng thịnh mà phát động chiến tranh có phải tội nghiệp hay không? Vì bảo hộ dân chúng an toàn mà giết chóc có phải là tội nghiệp hay không? Trong lòng Phương Chính cho rằng giết kẻ ác chắc chắn không phải tội ác, nhưng mà trong kinh Phật có một vài lời lại khiến hắn cảm thấy mâu thuẫn. Trong lòng phiền não, tìm đâu ra tâm tư đi đóng phim, hắn chỉ muốn tìm ra đầu mối, nếu không cuộc sống này không cách nào vui vẻ. Thiền canh trước đó đã khiến hắn chịu đựng đủ rồi. Chuyện này, Phương Chính pháp sư, tôi nói với cậu thế này đi. Cậu diễn phi thường tốt, vô cùng tốt. Nếu có thể, tôi thật sự hy vọng cậu có thể tiếp tục diễn. Đây là một bộ phim lớn, tương lai sẽ đi công chiếu toàn thế giới. Đến lúc đó, cậu phát dương Phật Pháp, thành danh của cậu và chùa Nhất Chỉ đều sẽ nổi lên cả trong và nước ngoài. Vua Quảng Trạch khuyên, Phương Chính quả thật có chút động tâm, nhưng Nhất Chỉ thiền sư từng nói, đúng là hắn khát vọng miếu Nhất Chỉ trở thành chùa chiền hạng nhất. Nhưng nếu không có đức hạnh tương ứng, lại có chùa chiền lớn, đây không phải là công đức mà là tội nghiệp. Tu chùa trước phải tu thân trước tiên phải tu đức. Chư đức này vừa chỉ phẩm đức, vừa chỉ tu hành Phật Pháp. Sau chuyến đi đến Bạch Vân Tự, Phương Chính đã ý thức được bản thân tu hành Phật Pháp chưa đủ, hiện tại còn ít khách hành hương. Nếu ngày sau khách hành hương nhiều hơn, nhiều người cầu hoặc giải, hắn ứng phó thế nào đây? Hệ thống không có khả năng cấp cho hắn thiệt trắng liên hoa mỗi ngày, cho nên Phương Chính chỉ muốn vững bước, tiến lên từng bước một mà không phải nhảy vọt thật xa để rồi tự mình ngã chết. Thế là Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ, mặc dù bần tăng cũng muốn chùa chiền được phát dương quang đại, nhưng mà bần tăng không đủ đức hạnh, sợ là không đảm đương nổi thanh danh như thế. Cảm ơn ý tốt của thí chủ, bần tăng thật sự không thể tiếp tục quay phim. Huống hồ, Lâm thí chủ cũng đã nói, lần này chỉ là trường hợp khẩn cấp bất đắc dĩ mà thôi. Bần tăng tin tưởng, chuyện còn lại, dù có bần tăng hay không, nhất định đều sẽ ổn thỏa. Vua Quảng Trạch nghe vậy, sững sờ, đã gặp được vô số hòa thượng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một hòa thượng khiêm tốn như thế, không đủ đức hạnh, không đảm đương nổi thanh danh như thế. Thế nhưng, trên đời này, có bao nhiêu người nổi tiếng có đức hạnh tương xứng với địa vị của bọn hắn chứ? Đức không xứng với vị đã sớm thành chuyện quen thuộc. Chỉ là mọi người không nói, cũng không muốn đối mặt mà thôi. Nhìn tiểu hòa thượng trước mặt này, Vua Quảng Trạch chợt phát hiện ở trước mặt đối phương, đại đạo diễn như hắn cũng phải thấp hơn một cái đầu, hắn còn đang theo đuổi danh lợi mà hòa thượng trước mắt này lại là thật sự buồn xuống. Mới chừng ấy tuổi lại có tâm tính như thế, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định là một bậc đại sư. Chương, xảy ra chuyện lớn. Vua Quảng Trạch cảm thán nói, Phương Chính pháp sư, nếu là trước kia, tôi đương nhiên có thể tìm người hoàn thành những cảnh quay này. Nhưng mà sau khi thấy được diễn xuất của cậu, quả thật là khó mà tìm được. Thật sự không thể tiếp tục diễn được sao? Kỳ thực, đằng sau cũng không có bao nhiêu đồ dùng. Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, trong lòng bần tăng có chuyện, không cách nào an tâm quay phim. Đừng nhắc lại chuyện này. Mặt khác, mỗi ngày bần tăng còn phải trồng trọt, niệm kinh, đã chiếm dụng nhiều thời gian, thật sự không có tinh lực tiếp tục quay phim. Lời này Phương Chính không hề nổi dũi, linh mễ muốn sinh trưởng không thể thiếu kinh văn. Tối thiểu nhất, phải một tuần, đi niệm kinh một lần. Một lần niệm, ai cũng không biết được cụ thể sẽ niệm trong bao lâu. Tìm được trạng thái, niệm hết một ngày cũng không phải là không được. Vua Quảng Trạch thấy Phương Chính thật sự không muốn quay phim nữa, cũng chỉ có thể cười khổ cáo từ rời đi. Trong lòng tiếc hận, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn, không uổng công hắn lưu giữ lại đoạn phim trước đó. Thậm chí hắn còn có một ý nghĩ to gan. Phương Chính đưa tiễn Vua Quảng Trạch, sau đó đóng lại cửa lớn chùa chiền, trở lại dưới cây bồ đề, lấy điện thoại di động ra, muốn tìm xem bình luận liên quan đến vấn đề giết người là đúng hay sai. Kết quả, Thuần một sắc giết người là tội. Làm Phương Chính cũng có chút dao động. Hệ thống, giết người thật sự là tội sao? Vô luận trong tình huống nào, giết người đều là tội à? Vấn đề này, ta cũng không có cách nào trả lời người. Ngươi phải tự mình lĩnh ngộ, ngộ ra được, chính là của người. Ngộ không ra, đó không phải là của người. Có điều, ngươi cũng không cần phí tâm tư tìm đáp án trên Internet. Tăng nhân trên thế giới này, bình thường đều cho rằng giết người chính là tội. Hệ thống trả lời. Phương Chính cười khổ nói. Ngươi cũng thật là, mỗi lần muốn ngươi tra sức là y như đạn xe bị tuột xích. Mặc dù nói như vậy, nhưng hệ thống cũng không hề cho hắn một câu trả lời khẳng định. Vậy có nghĩa là ý nghĩa của hắn cũng chưa chắc đã sai. Cho nên, trong lòng Phương Chính cũng dễ chịu hơn không ít. Thế là Phương Chính chọn một diễn đàn thảo luận Phật học hoạt động sôi nổi nhất, lập tài khoản phát ra một chủ đề. Giết người là tội sao? Kết quả rất nhanh đã có bình luận phản hồi đầu tiên. Giết người đương nhiên là tội. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, giết người là đại nhân quả, nếu không phải là tội, chẳng phải thiên hạ đại loạn rồi hay sao? Vô luận là bất kỳ tình huống gì, không ai được phép tước đoạt sinh mệnh của người khác. Sinh mệnh chỉ có một lần, giết người chính là đại ác. Phương Chính nhìn xem những bình luận này, khẽ lắc đầu, tắt giao diện. Nơi này không có đáp án mà hắn cần. Sau khi trở về, Vu Quảng Trạch lập tức bị một đám người vây quanh, sự tình Phương Chính có thể sẽ không tiếp tục quay phim đã sớm truyền ra ngoài. Một đám người mới vừa nghị luận chuyện này, trừng mắt đợi nửa ngày. Cuối cùng Vu Quảng Trạch cũng trở về, đám người nặng lòng hiếu kỳ lập tức bắt đầu vây quanh hỏi thăm. Không đợi đám người mở miệng, Vu Quảng Trạch cười khổ nói. Được rồi, mọi người đừng có hiếu kỳ nữa. Phương Chính pháp sư thật sự sẽ không tiếp tục tham gia những cảnh phim sau này. Mặc dù đây là một tổn thất lớn, nhưng mà tôi cũng đã liên hệ được với một lão diễn viên. 3 ngày sau tiếp tục quay, 2 ngày này cho mọi người nghỉ. Nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến Vu Quảng Trạch kinh ngạc. Bình thường vừa nghe thấy nghỉ ngơi, cả đám đều tự như con khỉ được thả về trường núi. Tại sao hôm nay cả đám lại ủ rũ cúi đầu? Nhất là hai người Hồ Khiếu và Triệu Hồng Tượng càng giống như cha mẹ chết. Vu đạo diễn, thật sự có phải đùa? Thêm tiền có được không? Hồ Khiếu hỏi. Tên thô tục già cậu, chỉ biết đến tiền. Đừng nhắc đến tiền, người ta là cao tăng hữu đạo, thêm tiền cũng vô dụng. Vu Quảng Trạch lắc lắc đầu nói. Hồ Khiếu lập tức một mặt mướp đắng nói. Đáng tiếc, nếu hắn chịu tiếp tục đóng phim, nhất định có thể gây ra cơn sốt. Ký hợp đồng với hắn chắc chắn có thể kiếm lợi lớn. Vu Quảng Trạch trực tiếp ném cho hắn một cái liếc mắt. Quả nhiên, thương nhân đúng là thương nhân, thô tục à. Ăn cơm trưa, Hồ Khiếu và Triệu Hồng Tường trực tiếp cầm lấy đoạn phim rồi rời đi. Đoàn làm phim khôi phục lại trạng thái ngày thường. Lão diễn viên chưa đến bắt đầu quay những cảnh khác trước. Mà hết thảy những chuyện này tự như không hề liên quan đến Phương Chính. Phương Chính nấu một nồi linh mễ, xào một đĩa rau mầm, hoa thượng cùng với sóc, hầu tử. Con sóc ăn quên cả trời đất. Cơm nước xong xuôi, độc lang, hầu tử, con sóc kết đoàn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Có điều Phương Chính luôn cảm thấy ba cái tên này lén lén lúc lúc. Nhất là hầu tử chết tiệt kìa, dường như cái mông đỏ hơn bình thường. Buổi tối, Phương Chính buồn bực hỏi. Mấy người các người, ngày nào cũng đi xem náo nhiệt. Có thể xem hiểu sao? Hầu tử gãi gãi cái mông, cười hắc hắc nói. Có gì mà xem không hiểu, chẳng phải chỉ là một đám ngốc, đứng lên nằm xuống đứng lên, bôi vẽ linh tinh lên trên người sao? Một chút thú vị cũng không có. Con sóc nói. Đồ vật bọn hắn ăn, có đủ mọi màu sắc, thật là đẹp mắt. Mấy tỷ tỷ xinh đẹp, còn cho ta đồ ăn, ăn thật ngon so với đồ keo kiệt như người, hào phóng hơn nhiều. Phương Chính trực tiếp ném cho hắn một cái liếc mắt. Người đúng là không có lương tâm. Mỗi bữa cơm đều ăn đến mức không đứng dậy được mới thôi. Lại còn nói ta keo kiệt. Được thôi, ngày mai cắt giảm phần ăn của người. Con sóc lập tức tiến lại gần nịnh nọt nói. Ý ta là, Các cô quá keo kiệt, người hào phóng hơn nhiều. Phương Chính không thèm để ý đến nó, ai có cơm nhận người đó là mẹ này, nhìn về phía Độc Lăng. Độc Lăng một mặt ông cụ non nói, không có ý nghĩa, một đám ngốc cứ ném cây gậy rồi kêu ta đi nhặt, một chút độ tốt cũng không cho ta, lão tử không thèm chơi. Phương Chính trợn trắng mắt. Một đêm không xảy ra chuyện gì, Phương Chính ngủ một giấc ngon ngọt, nhưng mà vừa mở mắt ra, mặt mũi Phương Chính trực tiếp biến thành một mảnh đỏ bừng. Là ai làm? Phương Chính cả kinh kêu lên. Cùng lúc đó, trên núi, bên phía đoàn làm phim phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Là ai làm? Bộ phim được bấm máy, tất cả thành viên của đoàn làm phim đều xây dựng cơ sở tạm thời ở lại trên núi. Nhưng mà buổi sáng hôm nay lại xảy ra chuyện lớn. Lều vải của Lý Tuyết Anh rất lớn. Bên trong chia thành phòng tắm, phòng ngủ, phòng hóa trang. Hơn nữa, ban đêm đi ngủ, xung quanh luôn có người canh gác thường trực. Đầu giường cũng có một lớp vải thưa, đặc biệt che chắn, bên ngoài không thể nhìn thấy người nằm trên giường. Thuận tiện để buổi sáng mặc. Kết quả, tự như không có à. Lý Tuyết Anh đột nhiên mở to mắt, ôm chăn mền ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên không thấy áo ngực đâu. Gần như là đồng thời, nghe thấy phía bên ngoài truyền đến tiếng kêu của những nữ tử khác. Ngay sau đó thanh âm của Tiểu Lưu truyền đến. Chị Tuyết Anh, cái kia, cái đó của tôi, ai nha? Tuyết Anh tỷ à, chị có mất đồ không? Tiểu Lưu, cô vào đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô nói tôi nghe một chút. Tuyết Anh buồn bực hỏi. Tiểu Lưu đi đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tức giận. Cũng không biết là cuồng ma từ đâu ra, vậy mà trộm đi hết tất cả đồ lót của nữ tử trong đoàn làm phim chúng tôi. Hiện tại có thật nhiều người đang trốn bên trong đây à? Quần lót cũng bị trộm mà. Lý Tuyết Anh giật nảy mình, vội vàng kiểm tra vali hành lý ở bên cạnh. Kết quả, vali hành lý đã bị mở ra. Lại xem xét quả nhiên, quần lót cũng mất đi rồi, ngay cả một cái dự phòng cũng không để lại cho cô. Cũng may là cô vẫn đang mặc đồ lót, nếu không cô cũng phải để trống không đi ra ngoài. Chương, trụ trì, một mặt trứng thối. Tiểu Lưu, chẳng phải là có người đứng gác bên ngoài sao? Chuyện này trước cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Tuyết Anh cũng tức giận muốn nổ tung, đi đóng phim nhiều năm như vậy. Vào Nam ra Bắc. Có loại lưu manh nào chưa thấy qua, nhưng bị trộm thảm như thế này vẫn là lần đầu tiên. Chị cũng biết mà, tất cả mọi người đều có lúc lười biếng. Hai mắt Lý Tuyết Anh lật một cái nói. Lười biếng lúc nào không tốt, lại lười biếng đúng lúc này. Ông trời ơi! Tiểu Lưu, cô lập tức xuống núi, mua quần lót cho tôi. Không có đồ lót, tôi không đi ra ngoài được. Tuyết Anh tỷ, núi này chị lớn có như vậy. Thủ phạm chắc chắn là người ở phụ cận. Vu đạo diễn đã nổi giận dẫn người đi xung quanh lục soát. Trong thôn cũng sẽ đi tìm. Nếu như tìm không thấy, sẽ chuẩn bị báo cảnh sát. Chị đừng có gấp gáp, nhất định có thể tìm được. Tiểu Lưu nói. Lý Tuyết Anh dở khóc dở cười. Cho dù tìm được, cô sẽ mặc sao? Trời mới biết tên sắc lang đáng chết kia sẽ cầm những món đồ kia làm những chuyện biến thái gì. Tóm lại tôi mặc kệ, tìm về được hay không tôi đều không mặc. Mặt khác cô nói với người bên ngoài, nói là tôi không mất gì cả, hiểu rõ chưa? Tiểu Lưu cười ngây ngô nói. Yên tâm đi, Tuyết Anh tỷ, tôi biết nên nói thế nào rồi. Vậy thì tốt rồi, mau đi mua đi, kín đáo thôi. Nếu người khác hỏi cô đi làm gì, cô cứ nói là đi mua đồ ăn vặt cho tôi, có biết không? Lý Tuyết Anh nói. Biết, tôi đi ngay đây. Tiểu Lưu nói xong bước nhanh đi ra ngoài, kết quả vừa ra khỏi cửa đã thấy một đám nam dân ngồi sớm ở bên ngoài, cả đám đều trừng to mắt như muốn lòi ra. Nhìn gì hả? Muốn ngắm phong cảnh sao? Các người đừng có mơ, Tuyết Anh tỷ không có mất gì. Tiểu Lưu nói xong hơi ngẩng đầu trực tiếp chạy đi. La Lập gãi gãi đầu nói, Lâm Đông Thạch, tình tức của cậu thật không đáng tin cậy, sáng sớm thế này trời còn chưa sáng, chúng tôi đã chạy nằm vùng, tránh né người khác, làm đủ thứ chuyện, kết quả là chờ vô ích ạ. Cậu đúng là ngu ngốc, Tiểu Lưu nói gì, cậu cũng tin hay sao? Tất cả mọi người đều bị mất, chẳng lẽ Lý Tuyết Anh lại không mất à? Cậu tin hay không? Các Các cậu muốn đi thì cứ đi, tôi tiếp tục ngồi sớm chờ. Lâm Đông Thạch nói. Lão Đào nghe vậy khinh bỉ nhìn Lâm Đông Thạch. Ngồi sớm cái trắm mà, người ta mặc quần áo dày như vậy, cho dù không mặc áo ngực, thì cậu có thể nhìn ra cái gì? Nếu khiến người ta khó chịu, không chừng sẽ đá cậu về quê trồng trâu. Tôi không chờ nữa. Gần đây, xấu con trệt, nhìn trộm. Trộm cái gì? Lão Đào là cậu làm hả? Đúng lúc này một thanh âm vang lên từ phía sau. Lão Đào nghe vậy, lập tức muốn khóc. Hắn làm gì à? Chuyện gì cũng không làm à? Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vu Quảng Trạch đang đi đến. Một mặt phẫn nộ nhìn chầm chầm hắn. Hiển nhiên Vu Quảng Trạch cũng mới tới. Không nghe thấy đoạn trước, chỉ nghe được một chữ trộm. Lâm Đông Thạch và La Lập thấy vậy, lập tức đứng dậy, chào một câu rồi chạy mất dạng. Lão Đào mang theo tiếng khóc nức nở mà nói, đạo diễn, chuyện này không liên quan đến tôi không có làm mà. Với lá gan nhỏ bé của cậu, cũng không giống loại người có thể làm được chuyện này. Xéo đi. Đóng công việc bên kia đều là của cậu. Vua Quảng Trạch chỉ vào đống đồ vật ở xa xa nói. Lão Đào lập tức trợn tròn mắt kêu lên. Đạo diễn, chẳng phải đó là công việc của mấy chị em sao? Họ chạy xuống núi mua nội y rồi, cậu không làm, chẳng lẽ để tôi làm à? Vua Quảng Trạch trợn to hai mắt hỏi. Vì sao chỉ có tôi còn nhiều người như vậy? Lão Đào nhìn đám người, Lâm Đông Thạch và La Lập đang nói chuyện ba hoa khoác lác ở phía xa, ủy khuất nói. Bọn hắn chạy nhanh à, cậu chạy chậm là trách tôi sao? Vua Quảng Trạch đương nhiên mà nói. Lão Đào chỉ biết nuốt buồn giận vào bụng, phun 3 lít máu. Nhìn khổ mà đi làm việc. Hắn đang suy nghĩ, thật nên đi vào chùa thắp hương giải nghiệp. Hai ngày này, đơn giản là chữ hỏng rơi ngay đầu. Uống nước sôi để nguội, cũng thấy tê răng. Đúng lúc này, Lý Tuyết Anh đi ra, mặc áo lông thật mỏng. Lão Đào theo bản năng liếc qua, quả nhiên không nhìn thấy gì cả. Nhìn gì vậy hả? Gương mặt xinh đẹp của Lý Tuyết Anh đỏ ửng. Trừng mắt liếc hắn một cái. Lão Đào khóc không ra nước mắt, thật đúng là làm chuyện gì? Chuyện đó không may à, đi làm việc thôi. Lý Tuyết Anh nắm chặt cổ áo, có chút không được tự nhiên, đi một vòng quanh đoàn làm phim, luôn cảm thấy ánh mắt mọi người là lạ. Nơi này không thể ở lại, thế lại di chuyển ánh mắt đến chùa Nhất Chỉ. Mà giờ khắc này, Phương Chính đang một mặt mơ hồ, nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Trên người, tất cả đều là nội y của nữ tử. Trên nóc nhà treo đủ loại áo ngực, đủ loại màu sắc, đen tuyền, trắng sữa, hồng phấn, loại khóa lưng truyền thống. Nhỏ dễ thương, thậm chí còn có loại tình thú. Phương Chính tiện tay chụp một cái, tơ lụa vào tay, cầm lên xem xét, lại là một chiếc quần lót, viền trên màu hồng phấn, không biết là ai mặc. Phương Chính đã lớn như vậy. Tay nữ nhân cũng chưa sợ qua, quần lót càng không hề nghĩ đến. Nội tâm thuần khiết bị đả kích thị giác như thế, chỉ cảm thấy mặt đỏ đến mang tai, đầu trọc cũng sắp đỏ thành trứng thối. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, Độc Lang tiến đến, con hàng này còn đang ngậm miệng một đống áo ngực, Hầu Tử cũng tiến vào, trong tay cầm hai chiếc quần lót, thậm chí còn có một chiếc trùm lên đỉnh đầu, trông giống như siêu nhân đồ lót. Con sóc cũng tiến vào, áo ngực tròn lên cổ, đây là dùng như túi giữ ấm à. Đôi mắt Phương Chính lập tức đỏ máu, gầm thét lên. Các ngươi làm sao? Đống đồ vật này là từ đâu ra? Con sóc và Hậu Tử theo bản năng chỉ về phía đoàn làm phim, Độc Lang Tỳ, Quỷ Tinh, Nhã Tra, hết tang vật trong miệng, một bộ dáng ta không biết gì cả. Phương Chính thấy vậy, hai mắt tối đen, kém chút nữa bất tỉnh tại chỗ. Quả nhiên là lấy trộm của đoàn làm phim, mấy tên khốn kiếp này. Đơn giản là muốn hại chết hắn à. Lúc Phương Chính đang chuẩn bị trăng dậy bọn hắn một trận, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trong phòng Phương Chính, một trận lộp bộp. Đây là khổ chữ tìm đến cửa sao? Mặc dù đám Hậu Tử, Độc Lang, con sóc không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng suy cho cùng trộm đồ vẫn là không tốt. Nhất là Hậu Tử, năm đó ở Bạch Vân Tự đã trộm không ít đồ, bị hòa thượng ném dậy không ít lần, thế là vò đầu bứt tai muốn bỏ chạy. Phương Chính lập tức bắt được cái đuôi của nó, chỉ vào đồ vật trên mặt đất nói. Hầu tử chết tiệt, ngươi còn muốn chạy sao? Nói cho người biết, nếu ngươi không xử lý đống đồ vật này đàng hoàng cho ta, buổi tối hôm nay muốn ăn thịt khỉ. Còn có ba người các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi không có chuyện gì. cất kỹ đồ vật cho bằng tăng, nếu không, ha, đêm nay ta muốn nấu thịt từng tên. Nhìn thấy bộ dáng nghiến răng hung ác của Phương Chính, ba tên dở hơi này rõ ràng đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, thế là liều mạng gật đầu, biểu thị nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của Lý Tuyết Anh. Phương Chính pháp sư, cậu có đó không? Phương Chính thở dài. Hắn cũng muốn giả vờ không có, nhưng vấn đề là núi Nhất Chỉ chỉ lớn như vậy, hắn có thể tránh đi đâu? Đi xa nhà thăm người thân sao? Đây chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Thế là Phương Chính có cao giọng nói: Thí chủ, chờ một lát. Sau đó quay đầu trợn mắt nhìn ba tên dở hơi một cái. Lập tức thu thập đi, đến lúc ta trở về. Nếu vẫn còn nhìn thấy đồ vật bay ở bên ngoài như thế này, ba người các ngươi xong đời rồi. Nói xong, Phương Chính lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, đi đến sân trước để mở cửa. Ba tên dở hơi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cấp tốc hành động làm việc. Chương, không thể vào hậu viện. Bàn về giấu đồ, ba tên này đều là cao thủ, sói đào hố, hầu tử leo lên mái, con sóc chui vào hốc. Trong lúc nhất thời, đồ lót bay đầy trời, áo ngực giấu khắp nơi, phòng thiền quá nhỏ, ba tên tiểu quỷ bắt đầu lấn chiếm toàn bộ hậu viện. Phương Chính không hề biết được hậu viện đã sắp sửa lật trời. Mỉm cười mở ra cửa lớn chùa chiện, chắp tay trước ngực nói: A-di-đà-phật, nữ thí chủ, có chuyện gì thế? Không có chuyện thì không thể đến sao? Lý Tuyết Anh một bộ dáng tôi thích, đến, cứ đến, cậu có thể làm gì tôi? Phương Chính có thể nói gì, còn có thể một bàn tay đánh người ta ra ngoài sao? Thế là nghiêng người nói: Dĩ nhiên không phải, nếu thí chủ dâng hương cầu Phật thì mời vào bên trong, nếu không có việc gì, bần tăng đi vào trước. Phương Chính thật sự không yên lòng với hậu viện nhà mình, mặc dù ba tên tiểu quỷ kia rất lanh lợi, nhưng mà độ phiền phức cũng không nhỏ. Lý Tuyết Anh cười khổ nói: Phương Chính pháp sư, nói thật với cậu, tôi đến đây lánh nạn. Lánh nạn à? Phương Chính ngạc nhiên, mặc dù hắn không quá để tâm vào chuyện bên ngoài, nhưng mà sau khi tiếp xúc với đoàn làm phim, hắn cũng nghe ngóng được Khuynh Thành là bộ phim gì, cũng biết địa vị của Lý Tuyết Anh rất bất phàm, một nữ tử như vậy lại có phiền phức sao? Đúng vậy, ai cũng không biết là xảy ra chuyện gì, tối hôm qua đoàn làm phim chúng tôi bị trộm. Lý Tuyết Anh thở dài nói, trong lòng Phương Chính rung lên. Thí chủ bị trộm mà? Lý Tuyết Anh cười khổ. Đúng thế. Phương Chính nhìn Lý Tuyết Anh tuyệt mỹ trước mắt, nghĩ đến một đống đồ lót trên giường hắn. Cuối cùng hắn vẫn làm thiếu niên cường tráng, nhiệt huyết dâng lên, mặt mũi kém chút nữa biến thành trứng nặng. Vội vàng mặc niệm kinh Phật, chuyển dời tư tưởng, lúc này mới tỉnh táo lại. Lý Tuyết Anh không biết hòa thượng trước mắt này chính là Tặc Vương. Than khổ nói. Bên ngoài lộn xộn, khiến lòng người phiền não, tôi đến lánh nạn, tìm thanh tĩnh, có được không? Phương Chính rất muốn nói, không được, cô ra ngoài đi. Nhưng nếu nói ra lời này, hơn phân nửa sẽ bị lộ tẩy, chỉ có thể kiên trì, mỉm cười nói. Thì ra là thế, vậy thì thi chủ cứ tùy ý đi, bần tăng cáo lui trước. Tốt à, tôi chỉ quanh quẩn ở đây, sẽ không quấy rầy pháp sư. Lý Tuyết Anh gật gật đầu. Phương Chính đang muốn đi, đôi mắt lập tức trừng to. Chỉ thấy trên đầu tượng sau lưng Lý Tuyết Anh, một con sóc ôm một chiếc quần lót trắng, chạy vụt qua. Ngoặt trái, ngoặt phải, ngoặt thẳng vào Phật đường. Trên trán Phương Chính lập tức chảy ròng mồ hôi lạnh. Đây là muốn chơi chết hắn à? Phương Chính pháp sư, có chuyện gì à? Lý Tuyết Anh tò mò hỏi. Phương Chính cố gắng bình tĩnh nói. Không có việc gì. Bận tăng phải đi quét dọn Phật đường một chút. Nói xong, Phương Chính nhanh chóng tiến vào Phật đường. Vừa vào trong, Phương Chính đã thấy con sóc bò lên sàn nhà, đang vểnh mông giấu đồ. Mặt mò Phương Chính lập tức biến thành màu xanh xám. Giấu quần lót trong Phật đường, con sóc đần này nghĩ gì thế hả? Thế nhưng mà Lý Tuyết Anh đang ở sau lưng, hắn cũng không tiện mở miệng răng dậy, chỉ có thể nhẫn nhịn, đồng thời không ngừng hái mắt ra hiệu với cái mông mập của con sóc. Đáng tiếc, trên mông con sóc không có mắt, không thể nhìn thấy. Phương Chính pháp sư, đây là cây bồ đề à? Lý Tuyết Anh nhìn gốc cây xanh biếc trước mắt, trong lòng hết sức tò mò, lần đầu tiên nhìn thấy đã tràn đầy nghi hoặc. Một gốc cây bồ đề phương Nam, vậy hơn nữa sống ở phương Bắc, càng quỷ dị chính là khai chi tán nghiệp giữa mùa đông, năng lực kháng lạnh này. Cây phương Bắc cũng không phải xấu hổ không bằng. Để xác định bản thân không bị nhầm lẫn, cô còn cố ý tra một chút tư liệu, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm, tránh mất mặt. Phương Chính quay đầu lại nói, đúng là cây bồ đề, năm đó có một vị thí chủ đưa tới, đã chết rất nhiều năm. Năm ngoái đột nhiên sống lại, cũng coi như là kỳ tích. Chỉ có điều, gốc cây ngốc này lại khai chi tán diệp giữa mùa đông, đúng là tự tìm đường chết. Lý Tuyết Anh bị Phương Chính chọc cười. Nếu đúng là cây bồ đề, đây quả thực là kỳ tích, khai chi tán diệp ở ngay trên núi, giữa mùa đông phương Bắc. Chà! Phương Chính pháp sư, sao ở phía trên kia còn có một chậu hoa? Ở đó là ổ của con sóc. Phương Chính nói xong, đột nhiên ý thức được điều gì. Con sóc chết tiệt này sẽ không nhét đồ vật gì đó vào trong ổ chứ. Đồng thời, con sóc ngồi trên sàn nhà cũng rung lên, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Phương Chính đang hé mắt ra hiệu, kêu lên chi chi. Trong ổ của ta có một cái. Phương Chính lập tức có xúc động muốn học mẫu. Đây thật đúng là muốn chơi chết hắn à. Đúng lúc này, Lý Tuyết Anh nói, tôi có thể leo lên nhìn xem một chút không? Cái ổ này thật xinh đẹp, con sóc thường ở trong này à. Phương Chính giật nảy mình, vội vàng chạy ra, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, thí chủ, cây bồ đề là thần thụ của Phật môn, không leo lên được. Lý Tuyết Anh nghe vậy le lưỡi, cười nói, được à, tôi chỉ hỏi một chút thôi. Phương Chính lập tức thở ra, nếu thật sự muốn leo lên, Phương Chính cũng muốn khóc. Phương Chính pháp sư, tôi có thể đi ra hậu viện nhìn xem không? Lý Tuyết Anh cũng thật hiếu kỳ, về Phương Chính, khí chất Phương Chính không hề tầm thường. Trọng yếu nhất chính là đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lý Tuyết Anh gặp một nam nhân có thể đoạt diễn với cô trong cùng một cảnh phim. Cô rất hiếu kỳ, rốt cuộc là hoàn cảnh gì? Có thể bồi dưỡng được một kỳ hoa như thế. Giảng kinh có thể giảng cho cô nghe suốt một đêm, nghe không chán. Diễn có thể diễn tuyệt đến mức khiến cô mất hết tự tin. Phương Chính thầm nghĩ, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ai? A-di-đà-phật, thí chủ, hậu viện là địa phương sinh hoạt hàng ngày của bận tăng, không tiện để người ngoài nhìn xem. Là vậy à, thật đáng tiếc. À, đó là con sói trong chùa của cậu à? Thôn dân đều nói là sói, tôi có thể nhìn nó một chút không? Lý Tuyết Anh đột nhiên nhìn thấy một cái đuôi lúc lắc trước cửa hậu viện. Dưới cái đuôi là các đất bay loạn. Hiển nhiên là đang đào gì đó. Phương Chính thật sự muốn đi qua đá vào mông con sói chết tiệt này một cước. Ngươi đã đào hố giấu đồ, sao không tìm một chỗ tốt hơn hả? Ngoài miệng lại nói, bần tăng đi gọi, thí chủ chờ một lát. Nói xong Phương Chính xoay người, trong nháy mắt, gương mặt biến thành một mảnh xanh xám. Ta muốn đại khai sát giới. Kết quả sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Phương Chính tranh thủ thời gian quay đầu, quả nhiên Lý Tuyết Anh lặng lẽ đi theo. Nhìn thấy bị phát hiện, gương mặt xinh đẹp của Lý Tuyết Anh đỏ ửng, buông tay nói, tôi chỉ muốn nhìn xem một chút, thật sự không được sao? Phương Chính cười khổ nói, nữ thí chủ, đây là địa phương sinh hoạt thường ngày của bận tăng, không thích hợp để nữ thí chủ tiến vào. Không có việc gì, cậu cứ coi tôi là nam nhân là được mà. Cậu xem, đầu tóc ngắn này của tôi, cha mẹ tôi vẫn một mực coi tôi là nam nhân. Ai dạ, con chó kia đi ra. Lý Tuyết Anh nói, Phương Chính vừa nghiêng đầu, sau lưng lập tức vang lên tiếng giày cộp cộp. Một làn hương thổi qua, Phương Chính bị dọa sợ, trực tiếp nhấc chân đá vào mông con sói chết tiệt kia một cước. Vô luận thế nào không thể để cho Lý Tuyết Anh nhìn thấy những thứ đùa kia, bằng không cho dù hắn nhảy vào hoàng hà cũng không giải thích được rõ ràng. Kết quả Độc Lang kêu ngao một tiếng nhảy dựng lên, nghiêng sang chỗ khác, một mặt mơ hồ kêu lên. Trụ trì, người đá ta làm gì? Đào hố tè dặm không được sao? Người đá ta một cước, làm nước tiểu văng hết lên đùi. Còn cháy ngược về một nửa. Phương Chính nhìn xuống cái hố ướt sũng trên đất, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phương Chính mặc kệ Độc Lang nói, nữ thí chủ, cẩn thận một chút, con sói này rất hung dữ. Chương đánh hầu tử. Lý Tuyết Anh cũng bị tiếng kêu này của Độc Lang làm cho giật nảy mình. Mặt khác, bộ mặt của Độc Lăng trời sinh đã mang theo vẻ hung hãn, Lý Tuyết Anh thật sự có chút sợ. Phương Chính hãy mắt ra hiệu với Độc Lăng, để hắn dòi cho vị tổ tông này đi ra ngoài. Kết quả Độc Lăng tưởng là Phương Chính bảo hắn phải thành Phật một chút, thế là ngoắc ngoắc cây đuôi tiến đến cò vào chân của Lý Tuyết Anh, sau đó len lén dùng ánh mắt. Ngươi hài lòng chưa a? Nhìn Phương Chính. Phương Chính cảm thấy đây chắc chắn không phải là con sói, đây nhất định là một con lợn. Đồng đội heo chính là như thế. Lý Tuyết Anh thấy Độc Lang nũng nịu như thế lập tức bị chọc cười, sờ sờ đầu Độc Lang nói. Phương Chính pháp sư, tính tình con sói này rất là ngoan hiền à. Phương Chính có thể nói được gì, cười gượng hai tiếng cho quà. Ha ha. Phương Chính pháp sư, đó là phòng thiền của cậu à? Lý Tuyết Anh nhìn phòng thiền ở chính giữa hỏi. Trong lòng Phương Chính siết chặt, trong phòng kia một trời quần áo lót, tuyệt đối không thể để cho Lý Tuyết Anh đi vào. Nhưng mà cũng chỉ đáp một câu. Chính là thiền phòng của bận tăng, đây cũng là phòng bếp. Lý Tuyết Anh nói, nhìn bên kia còn có một căn phòng nhỏ. Không phải, đó là phòng thiền. Sư phụ của bận tăng từng ở nơi này. Hóa ra là như vậy, mặc dù chùa chiền này của cậu khá nhỏ nhưng cũng đầy đủ phòng ốc. Chuyện kia, Phương Chính pháp sư, tôi thật sự có thể tham quan một chút sao? Lý Tuyết Anh dùng vẻ mặt đáng yêu nhìn Phương Chính, đã bao nhiêu năm rồi cô chưa từng dùng đến vẻ mặt này, bản thân cô cũng không nhớ rõ. Từ khi thành danh, muốn gì có đó. Có việc gì, cô cần phải cầu người khác. Lần này cũng là liều mạng, cô thật sự hiếu kỳ. Phương Chính không thèm để ý cô đáng yêu thế nào. Cho dù cô biến thành heo, cũng nhất định không cho vào. Phương Chính quả quyết lắc đầu nói. Thật có lỗi. Thí chủ, nơi này là khu sinh hoạt của bần tăng, không thích hợp để nữ thí chủ tiến vào. Lý Tuyết Anh lập tức thất vọng, sau nhiều năm như vậy mới bắn manh một lần, vậy mà lại thất bại, cô thậm chí hoài nghi, có phải là quá lâu rồi, không bắn manh nên cô bị lục nghề hay không? Kỳ thực, Lý Tuyết Anh cũng không hề phát hiện, ở trên mặt người ngoài cô là nữ vương cao lãnh, nói chuyện làm việc đều là khiêm tốn ôn hòa, có lễ nghĩa, thậm chí khi đối mặt với vua Quảng Trạch cũng chỉ là bộ dáng bằng hữu, chưa hề biểu hiện ra loại dáng vẻ tiểu nữ tử đáng yêu thế này. Nhưng đối mặt với Phương Chính, cô lại không tự chủ được, thu hồi lòng kiêu ngạo, bỏ hết tất cả hào quang, chỉ coi bản thân là bình thường. Trên thực tế, cô cảm giác được Phương Chính cũng không hề xem cô là minh tinh, mà chỉ xem là một khách hành hương bình thường. Cô thích cảm giác này, thích ánh mắt không để ý hào quang, không quan tâm nhan sắc thế này, cho nên mới có thể chân chính vứt hết tất cả mặt nạ, nhẹ nhõm bày ra bộ mặt đáng yêu. Có một điểm trọng yếu nhất, những điều Phương Chính biểu hiện ra khiến cô bất tri bất giác đã nâng Phương Chính lên đến trình độ đại sư, làm cô không cách nào ngạo kiều trước mặt Phương Chính. Lý Tuyết Anh dò hỏi, thật sự không được à? A Di Đà Phật, thí chủ. Phương Chính còn chưa nói xong đã thấy hầu tử đội áo ngực lên đầu leo lên bức tượng sau lưng Lý Tuyết Anh. Có gì à? Lý Tuyết Anh hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, hầu tử hoảng hốt ngã nhào một cái lật ra mặt tượng phía sau. Lý Tuyết Anh không nhìn thấy gì. Phương Chính âm thầm thở ra một hơi nói, không có việc gì, vừa rồi có một con chim bay ngang. Nữ thí chủ, nơi sinh hoạt thường ngày thật sự không thích hợp để người ngoại tham quan. Cũng phải à, vậy được rồi. Mặc dù Lý Tuyết Anh rất muốn mạnh mẽ xong đến một lần nữa, nhưng mà làm như vậy không khỏi quá thiếu tôn trọng người khác. Chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Trở lại tiền viện, Lý Tuyết Anh ngồi xuống dưới cây bồ đề. Phương Chính pháp sư, tôi ngồi ở đây tìm thanh tĩnh có được không? Phương Chính gật đầu nói, nữ thí chủ cứ tùy ý, nếu có chuyện gì cứ gọi bần tăng. Nói xong, Phương Chính đi về hậu viện, tiến vào thiền phòng. Phương Chính lập tức thở ra một hơi, rốt cuộc trong thiền phòng cũng gọn gàng rồi, những đồ vật loạn thất bát tao kia đều được giấu đi. Phương Chính nhấc chăn mềm lên chuẩn bị xếp gọn lại. Kết quả vũ chăn mềm một cái, xoạt một tiếng, một mảnh đỏ hồng trắng sữa bay ra. Trên trán Phương Chính lập tức nổi đầy hắc tuyến. Bảo bọn hắn giấu đồ, bọn hắn giấu thế này sao? Kết quả Phương Chính còn chưa kịp mở miệng, con sóc đã bò vào từ cửa sổ bất mãn hết sức nổi. Ngươi làm gì thế? Người ta cất giấu thật vất vả, đều bị ngươi moi ra, phí công. Hai mắt Phương Chính lật một cái, tên tiểu quỷ này còn lý luận à? Phương Chính thật sự tức giận, muốn dạy dỗ hắn một trận. Nhưng Phương Chính vẫn nhìn được, hắn cũng không chấp nhặt với động vật nhỏ, thu hồi đồ vật chuẩn bị nhét vào trong ngăn tủ. Vừa mở ra ngăn tủ, bên trong vậy mà còn có không ít đồ. Nhìn đống đồ này, Phương Chính thật sự không có chút tâm tình nào, nhét vào hết. Đóng ngăn tủ lại, thiền phòng không mở được, đến phòng bếp ở thôi. Vừa sáng sớm, còn chưa kịp ăn điểm tâm đầy, mở nắp nồi ra, Phương Chính đen cả mặt. Trong nồi còn cất giấu hai chiếc quần lót, một chiếc áo ngực. Mở ra vài gạo, quả nhiên bên trong cũng có, thậm chí còn vùi vào trong. Phương Chính đen mặt, nhìn con sóc theo chân tiến đến hỏi. Là ai làm? Con sóc quả quyết lắc đầu. Không biết. Nhưng mà nhìn đôi mắt nhỏ, gian xạo kia, rõ ràng là đang nói. Ta biết nhưng mà ngươi phải hối lộ ta mới được. Bữa sáng thêm đồ ăn. Phương Chính nói. Hầu tử làm. Hắn nói thích hương thơm trên những đồ vật này, nhiễm thêm chút hương vị cho lên mễ, khẳng định sẽ ăn ngon hơn. Con sóc mười phần không có chí khí, lập tức bán đứng hầu tử. Phương Chính đậy lại nắp vài gạo, dạo một vòng quanh bếp. Lúc này, hầu tử tiến đến, gãi gãi cái mông hỏi. Trụ trì, ngươi tìm ta gì thế? Cây gậy. Phương Chính nói. Bên ngoài có à? Mà ngươi tìm cây gậy làm gì? Đánh khỉ. Hầu tử trợn trắng mắt. Cùng lúc đó dưới cây bồ đề, Lý Thức Anh dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn lên tán cây, hiếp mắt hưởng thụ cảm giác thanh tịnh hiếm có này. Đúng lúc này, một cái bóng lướt qua trên tán cây, sau đó nằm sấp trên nhánh cây mà cúi đầu nhìn xuống. Một con vật nhỏ béo béo mập mập lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lý Tuyết Anh. Này vật nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lý Tuyết Anh chào hỏi con sóc. Con sóc căn bản là không sợ người, chuyển người một cái, xuôi theo thân cây mà leo xuống dưới. Nhảy lên bờ vai Lý Tuyết Anh, ngửi ngửi, sau đó hít mắt lại thầm nghĩ. Hương vị thật giống mà. Vật nhỏ, vẻ mặt này của cậu là có ý gì? Tôi không có đồ ăn. Lý Tuyết Anh cười, nhưng ngay lập tức Lý Tuyết Anh nhớ ra gì đó, lấy ra từ bên trong túi xách một miếng trong miệng, xé ra rồi đưa cho con sóc nói. Thứ này có thể ăn. Con sóc ngửi ngửi, có một mùi thơm kỳ lạ, bỏ vào trong miệng nếm thử một chút, cũng không tệ lắm, cuối cùng trực tiếp nhét hết vào miệng, thuần thục ăn hết. Từ khi đến chùa Nhất Chỉ, bữa cơm nào cũng đều phải dành ăn với Độc Lang và Hậu Tử, thậm chí còn phải dành ăn với Phượng Chính, dáng vẻ của hắn càng ngày càng xấu. Ăn xong, con sóc lại trừng mắt nhìn Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh lại lấy cha, ba mảnh trong biển, xé ra đưa cho con sóc. Lần này con sóc không ăn mà là leo lên cây. Mặc dù con sóc rất tham ăn, còn có chút keo kiệt, nhưng hắn sẽ không làm những chuyện chiếm trắng tiện nghi. Hắn quyết định sẽ lấy một chút hạt thông đưa cho Lý Tuyết Anh, xem như là trao đổi.